sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 79, ẩn chứa hy vọng thôn. Đây là, Bèo kinh nghi bất định. Mask cái này cải tiến thủ pháp có chút đồ vật. Chỉ bất quá hắn không dám khẳng định chính mình phải chăng đoán đúng. Đây là, cái khác thú nhân cũng một mặt mê mang. Tại không có người hỗ trợ giải đọc lúc, bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời trạng thái. Bất quá Bèo kinh nghi cùng bọn hắn mê mang không đồng dạng. Mas chỉ dùng một ánh mắt, liền xác định Bèo là cái thông minh tiểu tử. Không sai, chính là các người nghĩ như vậy. Hàng thứ tư là mới tăng dưới tuyến thú nhân. Bọn hắn mỗi người có thể thu được 10 cái đồng tệ. Cái này 10 cái đồng tệ từ 20 đồng tệ bên trong chụp đi ra. Mas mỉm cười, lại đưa tay hướng Bèo đòi hỏi hạt thóc. Bèo yên lặng gật đầu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hàng thứ tư là dưới tuyến. Vô ý thức móc ra mấy chục hạt thóc. Bèo lại mộng bức mà nhìn xem Mas bày ra hàng thứ năm hạt thóc. Im lặng nói, Mas tiểu thư, hàng thứ năm đồng tệ làm sao phân phối? Mas lỗ tai mèo khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói, hàng thứ năm lời nói, cụ thể phân phối nhiều ít đồng tệ còn chờ cân nhắc. Ta cảm thấy năm mai rất tốt. Khụ khụ, tất yếu à, ta nói là bóc lột thật tốt nghiêm trọng. Bèo nghĩ đến 30 mai đồng tệ bị bọn hắn tầng tầng vơ vét. Đến tầng dưới chót chỉ có 5 mai đồng tệ. Đây cũng quá thảm rồi đi. Đương nhiên là có sự tất yếu. Giống như vậy dây dài kéo người máy chế tương đối an toàn. Chỉ cần phía dưới tuyến nhân bị sư binh điều tra, chúng ta có thể kịp thời chặt đứt cùng cái nào đó tuyến nhân liên hệ. Làm cho đối phương không có cách nào tra được chúng ta manh mối. Các thú nhân nghe xong, bội phục đầu rạp xuống đất. Mas ánh mắt lấp lóe. Gần mấy tuần hành thương để nàng kiếm tiền năng lực thẳng tắp lên cao. Bén nhạy ngửi ra Alan kim tự tháp phân công cơ chế có rất lớn sửa chữa không gian. Cho nên nàng tại ba hàng trên cơ sở liền tăng hai hàng. Nàng còn nghĩ tới nếu như Alan phát ra đồng tệ lại nhiều một điểm. Cái này kim tự tháp trên lý luận có thể vô hạn phát triển dưới tuyến. Đương nhiên, chủ yếu là Alan biên soạn quyển kia sách nhỏ, thị trường học, cho nàng rất nhiều gợi ý. Không phải vậy nàng nghĩ không ra loại này cải tiến phương pháp. Quyển kia, thị trường học, chỉ là 10 trang giấy sách nhỏ. Nội dung bên trong không tính quá nhiều, đều rất tinh luyện, mỗi một đoạn văn tự đều trong lời có ý sâu xa. Làm cho người chấn điếc phát hội, nàng còn không có học được thông dụng văn tự toàn bộ kiểu chữ. Chỉ có thể miễn cưỡng đọc một ít thiên chương, chính là bởi vì những cái kia mạch suy nghĩ kỳ lạ thị trường phân tích. Để suy nghĩ của nàng khai thác bước phát triển mới thiên địa. Nàng nghĩ thầm, nếu như ta đem kim tự tháp đỉnh người đưa tiền hình thức chuyển biến thành tầng dưới chót thú nhân, giao tiền cho cao tầng thú nhân, không phải là hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức à, chỉ bất quá ta phải dùng lý do gì mới có thể để cho tầng dưới chót thú nhân cam tâm tình nguyện đưa. Trước tiền đâu, Mas phát động thương nhân đại não, dùng đủ loại thương nghiệp án lệ bộ nhập kim tự tháp mô bản. Phát hiện cái này kim tự tháp hình thức có vấn đề. Không có đồ vật có thể để cho tầng dưới chót lợi ích đạt được thỏa mãn. Ích lợi của bọn hắn không chiếm được bảo hộ. Kim tự tháp tự hành sụp đổ. Có lẽ là ta kinh nghiệm không đủ đi. Cái này hình thức có tính khả thi. Nhưng là không có phù hợp, thương phẩm. Mas tiếc nuối dừng chính mình phát tán tư duy. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 vị assassin thảo luận phát triển dưới tuyến kéo người quy tắc chi tiết. Theo thứ tự rời khỏi bí mật phòng nhỏ, Bèo sau khi ra ngoài, lập tức tìm tới tâm động lại do dự Rodney một nhà. Rodney một nhà đối với đại thiết thôn cung cấp công việc rất tâm động. Phải biết đặc biệt lớn cấp thú triều không đến trước đó. Công tác của hắn chỉ có mỗi tháng 20 miếng đồng tệ. mà Đại Thiết Thôn cho hắn công việc đãi ngộ là một lần trở lên. Còn bao ăn bao ở, cảm ơn chư thần, hắn yêu chết Đại Thiết Thôn công việc đãi ngộ. Do dự chính là thú triều xuôi nam, Đại Thiết Thôn khả năng đã ở thú triều hạo kiếp bên trong hủy diệt. Có thể là một cái âm mưu, hắn có lý do hoài nghi tai mèo thú nhân Beo là một vị lừa đảo. Chuyên môn gạt người ra khỏi thành, trói lại dân tự do tay chân, cầm nung đỏ sắt, in dấu xuống nô lệ ấn ký, chuyển tay bán cho Bạch Ngân Thành hoặc là Tiêu Thạch Trấn. Các ngươi còn tại lo lắng cái gì? Nếu như không muốn đi Đại Thiết Thôn hưởng phúc, các ngươi không bằng đem cơ hội nhường cho người khác, thuận tiện kiếm chút đồng tệ nuôi gia đình. Beo xuất ra một cái lớn chừng bàn tay bao bố, dùng thô ráp tay phải lắc lắc cái túi, bên trong truyền ra thanh thúy đồng tệ tiếng leng keng. Rodney nghe được cái kia đồng tệ âm thanh, ánh mắt ngắm cái túi liếc mắt. Có ý tứ gì? Rodney không rõ. Ngươi mỗi kéo một người đều có 20 đồng tệ, không ngừng ngươi có thể kiếm tiền. Người nhà của ngươi nếu như kéo đến người cũng có thể kiếm 20 đồng tệ. Beo nhỏ giọng nói chuyện, sợ bị người khác nghe được, giống như Beo chuẩn bị đem bọn hắn bồi dưỡng thành chính mình đầu thứ nhất dưới tuyến. Có thể kiếm 3 ngày là 3 ngày, đáng tiếc sau 3 ngày về thôn. Không phải vậy ta còn có thể kiếm. Beo cảm thấy có điểm đáng tiếc, dạng này cơ hội cứ như vậy đã mất đi, nhưng cũng không có gì tốt oán. Tương lai Assassin cần thuần thục sử dụng súng kíp, lượng tri thức cũng muốn đuổi theo. Không phải vậy hắn sẽ lạc hậu hơn thời đại. Beo, ngươi thuộc về hoang dã, không nên trầm mê tại tiền tài. Beo ở trong lòng khích lệ nói. Mà Rodney một nhà đang nghe qua Beo mỗi người 20 đồng tệ ban thưởng lúc, người cả nhà ánh mắt đều đang phát sáng. Nếu như kéo 10 người tại sau 3 ngày leo lên Đại Thiết Thôn di dân thuyền buồm, bọn hắn liền có 200 đồng tệ ban thưởng, tức hai cái ngân long. Cha nó, đây là một phần cơ hội tốt a. Phụ nữ trung niên giật giật nam nhân quần áo. Dù sao chúng ta không đi Đại Thiết Thôn, khuyên người khác đi cũng được a. Chúng ta cũng không phải bước nghèo khó. Các thú nhân đủ loại nghị luận vài câu, lập tức bắt đầu hành động. Rất nhanh, bìm bìm chân phố lớn ngõ nhỏ nhiều một chút đến từ Đại Thiết Thôn thuyết khách, thuyết phục những cái kia tai họa sau nạn dân đi Đại Thiết Thôn mưu một cái ăn gia lạc nghiệp công việc. Bọn hắn không phải người xa lạ, cũng không phải nơi khác thú nhân, mà là thường thấy nhất hàng xóm, thậm chí là bình thường bán thịt đồ tể. Gia nhập Đại Thiết Thôn, bao ăn bao ở bao công tác, nhi nữ miễn phí học tập. Ngươi gặp qua cái nào thôn có miễn phí học tập cơ hội? Dù sao ngươi không đi ta khẳng định đi. Ai không đi ai ngốc. Thú triều đã bị Đại Thiết Thôn dân binh đánh tan, Đại Thiết Thôn là các ngươi thánh địa, nhanh lên đi thôi. Hiền lành thôn trưởng tuyệt sẽ không lừa gạt các ngươi. Hắn là thuần chính nhân tộc. Cái gì? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Bởi vì ta tại sau 3 ngày cũng đi Đại Thiết Thôn ở lại a. Kia là ẩn chứa hy vọng thôn. Nửa ngày bên trong, bìm bìm chấn vang lên đủ loại tuyên truyền. Đều đang nói Đại Thiết Thôn công việc vấn đề đãi ngộ, dẫn tới bìm bìm chấn các cư dân nước bọt ào ào lưu. Lúc đầu các cư dân đối với cái này lo lắng mỗi năm, nhưng là tương quan lời đồn đại nhiều đến trình độ nhất định về sau, liền biến thành chân thật sự kiện. Tại lời đồn đại truyền bá xuống, Rodney một nhà mà nói chủ, bọn hắn đã thành công kéo đến 3 nhà tờ đơn. Sau đó Beo lần nữa ra mặt, dụ hoặc bọn họ nói, kỳ thật các ngươi có thể để người quen nhóm giúp các ngươi kéo người. Bọn hắn kéo đến người, các người cũng có mỗi người 10 cái đồng tệ ban thưởng. Thân thích cũng có thể sao? Rodney nữ nhi hỏi. Đương nhiên có thể, Beo mỉm cười nói. Sư tộc tóc trắng nhỏ cố nương ngồi không yên, vội vàng đi thân thích nhà thông cửa. Nàng nhớ kỹ thân thích nhà phòng ở cũng sụp đổ,